Bất diệt bá thể quyết, chương 969, chín phong đội ngũ, góc truyện audio.com, Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật hai người đồng dạng ngẩng đầu, nhìn xem rơi tại bọn hắn cách đó không xa đội ngũ khổng lồ. Cùng phía trước đội ngũ châm vàng hoa phục nữ tử, đều là lộ ra mỉm cười, đối với Lâu Tiêu Tiêu chắp tay thi lễ, Ngự Long phong chủ. Hồi lâu không gặp, ngươi phong thái vẫn như cũ a, hai vị phong chủ khách sáo nói. Hai vị phong chủ khách khí, các ngươi ngược lại là càng phát ra anh tư bừng bừng phấn chấn. Tinh thần phấn chấn, Ngự Long nữ hoàng khách khí trả lời. Chu Hoành Khoát bên người đứng thẳng một tên dáng người cân xứng. Mặt bên trên cười tủm tỉm thanh sam thanh niên, hắn đối với Ngự Long nữ hoàng vừa chắp tay, chợt cặp kia nheo lại đôi mắt. Thì là nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, Mạn Mạn, dung mạo ngươi càng phát ra mỹ lệ, lần này xích tinh đại hội bất đồng dĩ vãng, 10 hạng đầu ngày cực kỳ trọng yếu, chờ xích tinh đại hội bắt đầu, người ta hợp tác, cùng một chỗ hành động như thế nào, dạng này chúng ta cũng có thể có gì chiếu ứng, thanh sam thanh niên cười tủm tỉm nói, Chu Anh Huân, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, Mạn Mạn sao lại cùng như ngươi loại này sắc phôi hành động. Nàng hẳn là cùng ta loại này một thân chính khí người hành động mới là. Tránh khỏi đến lúc đó đợi tại xích tinh đại hội quá trình bên trong. Ngươi làm ra cái gì làm loạn hành vi, Tể Thiên Giật bên người. Một tên làn da hơi có chút đen nhánh, dáng người khôi ngô, tướng mạo dương cương thanh niên. Sải bước đi ra, khinh thường liếc mắt thân mang thanh sam Chu Anh Huân. Chợt đối với Lâu Mạn Mạn lộ ra ân cần tiếu dung. Lâu Mạn Mạn nhưng cũng là tư sắc cùng Lâu Tiêu Tiêu sánh ngang đại mỹ nhân. Nàng thiếu sót duy nhất là, còn hơi có vẻ ngây ngô, không có Lâu Tiêu Tiêu loại kia quý khí thành thục cùng bệ nghệ khí chất. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Lâu Mạn Mạn đồng dạng có thể nuôi ra loại khí chất này đến. Tới khi đó đợi, đôi hoa tỉ muội này chỉ sợ cũng thật khó lường. Tất nhiên là để rất nhiều nam nhân đều thèm nhỏ dãi cực phẩm vưu vật. Chu Anh Huân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn xem dương cương thanh niên, quát nói, Tể Hạo Cường, ngươi đây là ngậm máu phun người, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không phế bỏ ngươi. Tể Hạo Cường thì lại yên tâm có chỗ dựa chắc, cười lạnh nói, Chu Anh Huân, đừng cho là ta không biết. Trước mấy ngày ta còn chứng kiến ngươi tại Mãn Hương lâu ăn chơi đàng điếm. Oanh oanh yên yên đâu? Chu Anh Huân sắc mặt biến hóa, lông mày nhíu chặt, không biết là chột dạ vẫn là cái gì. Trầm mặc lại, cái này cái gọi là Mãn Hương lâu, kỳ thật chính là Thanh lâu, đồng thời là xích tinh thành lớn nhất cũng là nổi danh nhất Thanh lâu. Mãn Hương lâu lấy hoa khôi diễm mỹ chứ danh. Bên trong hoa khôi từng cái đều là quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành, đủ để điên đảo chúng sinh. Rất nhiều quyền quý cường giả đều thường xuyên đến Mãn Hương lâu tìm thú vui. Lâu Mạn Mạn chân mày cau lại, nàng cũng là nghe nói qua Mãn Hương lâu đại danh. Tuy nói nàng cũng biết xích tinh tôn quốc Thanh lâu văn hóa rất phát đạt. Nhưng trong lòng nàng vẫn là rất bài xích những đi dạo kia Thanh lâu. Lão khách làng chơi, Tể Hạo Cường dương dương đắc ý, lấy người thắng tư thế liếc xéo lấy Chu Anh Huân, kém chút liền muốn cười ra tiếng. Ngươi làm sao biết Chu Anh Huân đi Mãn Hương lâu, hơn nữa còn trông thấy hắn ăn chơi đàng điếm. Lâu Mạn Mạn nhàn nhạt liếc mắt Tể Hạo Cường nói, bách Tể Hạo Cường sắc mặt trì trệ, như nghẹn ở cổ họng. Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý Chu Anh Huân. Tể Hạo Cường, mà là cùng bên người Mộ Phong cười cười nói, mà Mộ Phong cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau, biết được hai người này theo thứ tự là Xuyên Vân Phong khôi thủ Chu Anh Huân cùng Thiên Cương Phong khôi thủ Tể Hạo Cường. Thực lực bọn hắn đều rất không yếu, tại chín phong khôi thủ bên trong, xem như xếp hạng bên trong bên trên, so Lâu Mạn Mạn muốn mạnh chút, mà Chu Anh Huân. Tể Hạo Cường cũng rốt cục chú ý tới đứng tại Lâu Mạn Mạn bên người tướng mạo thanh niên bình thường. Đặc biệt là trông thấy Lâu Mạn Mạn đối bọn hắn xa cách. Lại đối với cái mới nhìn qua này phổ phổ thông thông tiểu tử cười cười nói. cái này khiến trong lòng hai người dâng lên một tia lòng đố kỵ cùng lạnh lẽo. Nhưng bọn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí đều không có cảnh cáo Mộ Phong ý tứ, mà là một lần nữa về đơn vị. Nhưng bọn hắn cũng đã đem Mộ Phong ghi ở trong lòng. Chờ Xích Tinh đại hội bắt đầu, nếu là gặp được tiểu tử này, bọn hắn không thiếu được muốn cho chút đau khổ cho hắn ăn. Để hắn biết, có vài nữ nhân không phải hắn có thể tùy ý tới gần. Siêu siêu, lại là hai chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Hoành không mà đến, dừng ở quảng trường cách đó không xa. Cái này hai chi dẫn đội theo thứ tự là văn sĩ trung niên cùng lạnh lùng nam tử. Là Bích Vân Phong phong chủ Vưu Hiền cùng Ly Hận Phong phong chủ Tông Đài. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp liếc mắt hai chi mới vừa vào trận đội ngũ. Nhẹ giọng đối với Mộ Phong giới thiệu. Ta nhớ được cái này hai đỉnh núi phong chủ đoạn thời gian trước còn bị Xích Tinh đại nhân phái đi ra. Tiến về Ly Hỏa Vương quốc. Nói đến đây, Lâu Mạn Mạn tựa như nghĩ đến cái gì. Trầm mặc lại, đôi mắt có chút ảm đạm. Mộ Phong đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn tự nhiên có thể đoán được Xích Tinh Võ Hoàng phái cái này hai đỉnh núi phong chủ đi Ly Hỏa Vương quốc chỉ sợ là cùng hắn có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, Mộ Phong trong lòng liền hiện lên ra mãnh liệt sát ý, cái này Xích Tinh Võ Hoàng tuyệt đối là cái họa lớn. Chờ hắn thực lực mạnh lên về sau, tất nhiên muốn đem diệt trừ mới được, bằng không mà nói, coi như hắn không tìm Xích Tinh Võ Hoàng. Cái sau cũng tương tự sẽ tìm hắn, đồng thời ra tay với hắn. Dù sao hắn cùng Mộ Kình Thương thậm chí toàn bộ Mộ Thần Phủ mâu thuẫn sớm đã khó mà điều hòa. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì hắn chỉ là cái con riêng, lại trở thành Mộ Thần Phủ hai đại phe phái tranh đấu mấu chốt thẻ đánh bạc một trong. Mạnh lên, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Mộ Phong đôi mắt lộ ra băng lãnh cùng kiên định. Hắn tình cảnh hiện tại cũng không tính tốt, nếu muốn thoát khỏi cái này tình cảnh, vậy thì nhất định phải mạnh lên mới được, mà Xích Tinh đại hội hiển nhiên chính là cái để hắn mạnh lên cơ hội. Ly Hận Phong phong chủ cùng Bích Vân Phong phong chủ rơi vào quảng trường về sau. Cùng Ngự Long Phong, Xuyên Vân Phong cùng Thiên Cương Phong phong chủ xa xa vừa chắp tay. Xem như bắt chuyện qua, hoàn toàn không có tiến lên bắt chuyện ý tứ. Tại Lâu Mạn Mạn kiên nhẫn giới thiệu lấy, Mộ Phong cũng biết cái này hai đỉnh núi thiên tài tên khôi thủ. Bọn hắn theo thứ tự là Ly Hận Phong Tông Tuyết Ngọc cùng Bích Vân Phong Du Tinh Văn. Tông Tuyết Ngọc, Du Tinh Văn thực lực đều tương đối lại thiếu, không bằng Chu Anh Huân cùng Tể Hạo Cường. Trong đó Tông Tuyết Ngọc hẳn là cùng Lâu Mạn Mạn không sai biệt lắm. Vừa đột phá cửu giai võ tôn không bao lâu. Mà cái kia Du Tinh Văn thì là bát giai võ tôn đỉnh phong. Cách cửu giai võ tôn còn thiếu một chút khoảng cách, theo thời gian không ngừng chuyển rời. Quảng trường bên trên đội ngũ càng ngày càng nhiều. Về sau lại tới hai phong đội ngũ. Cái này hai phong theo thứ tự là Bạch Hồng Phong, Xích Nhật Phong. Cái này hai phong nội tình cùng thực lực tổng hợp cùng Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong không kém bao nhiêu. Xem như chín phong bên trong đạt tiêu chuẩn, giờ phút này, to như vậy quảng trường bên trên, đã hội tụ lít nha lít nhít đội ngũ, liền liền chín phong cũng tập hợp đủ 7 phong, hiện tại liền chỉ còn lại Xích Tinh Cung cùng mặt khác 2 phong đội ngũ. Mộ Phong cũng từ Lâu Mạn Mạn bên kia biết được, cái này còn lại 2 phong theo thứ tự là Bách Luyện Phong cùng Khảm Thủy Phong. Mà lại cái này hai phong tại chín phong bên trong vẫn luôn là bá chủ tồn tại. Trong đó Bách Luyện Phong là chín phong bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất mạnh phong. Mà Khảm Thủy Phong thì là gần với Bách Luyện Phong mạnh phong. Mà cái này hai phong thiên tài khôi thủ, là có thể cùng Xích Tinh Cung đệ nhất thiên tài Minh Tô một hồi cao thấp. Bọn hắn tới, đột nhiên, Lâu Mạn Mạn như có cảm giác. Chán khẽ nâng, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang ở trên không chợt lóe lên. Liền một trước một sau xuất hiện hai chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Cái này hai chi đội ngũ vừa xuất hiện, toàn bộ quảng trường bầu không khí bất chi bất giác trở nên ngưng trọng. Áp lực đột nhiên tăng, rộng trong sân 7 phong phong chủ. đều là không tự chủ được ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lơ lửng giữa không trung hai chi đội ngũ khổng lồ. Bởi vì cái này hai chi đội ngũ, đại biểu cho chín phong mạnh nhất hai cỗ thế lực, bảy phong phong chủ tự nhiên không dám thất lễ, trong lòng tràn đầy thận trọng. Cách chương.